Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1349 Thánh vượn thần lực, chương 1349 Ám dạ long lang. Ngươi lui ra phía sau một chút, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, hắn vốn dĩ không tính toán quá bừa bãi. Nhưng là hoàng kim ý chí lúc này đây thế nhưng trắng trợn táo bạo ra tay, theo như cái này thì... Hoàng kim ý chí là tính toán xé rách ra mặt, bất quá hoàng kim ý chí cũng không dám chạm đến hoàng kim vũ trụ quy tắc, cho nên hắn mới mượn dùng trụ trời vực sâu cái đáy vốn là tồn tại bất hủ đại địa chọc khí dung nhập năng lượng gió lốc, kể từ đó này liền không phải chuyên môn nhằm vào hắn, mà là đưa cho năng lượng gió lốc ở bất hủ trụ trời ven đường bay lên quá trình đông đảo hoàng kim. Một phần cơ duyên, này tương đương với đánh cái sát biên cầu. Dù cho hắn thật sự đã chết cũng có thể quy tội ngoài ý muốn sự kiện tuân mệnh. Ám dạ long lang nghe ra Nguyên Tiêu sát ý, cúi đầu dán mặt đất nhanh chóng lui về phía sau, Nguyên Tiêu há mồm vừa phun. Tạo hóa ma lô treo ở trước người, theo luyện hóa tạo hóa ma chủng càng ngày càng nhiều. Đối với tạo hóa ma lô luyện hóa trình độ cũng càng ngày càng thâm. Bởi vậy hắn phát hiện tạo hóa ma lô thế nhưng chính là một kiện đại thành tạo hóa ma binh. Chỉ là trong đó dung hợp bất hủ tạo hóa căn nguyên thần thạch cùng bất diệt thần hỏa tạo hóa ma. Chủng có thể thiên biến vạn hóa, tạo hóa ma lô tự nhiên cũng cụ bị đồng dạng năng lực lúc trước có thể hóa thành một cái chén ngọc. Giấu giếm được thứ năm sứ đồ. Chính là mượn dùng tạo hóa ma binh thiên biến vạn hóa đặc tính, lúc này tạo hóa ma lô đương nhiên không phải nguyên bản hình thái, như vậy sẽ bị người xuyên qua, mà là hóa thành một cái bạch ngọc đan đỉnh đào khấu. Nguyên Tiêu bắt lấy chân vạc bắt đầu bành trướng, biến hóa lớn thần thuật. Làm hắn hóa thành đa nguyên vũ trụ lực lượng xếp hạng trước 10 siêu thần thú bất hủ thánh vượn. Loại này siêu thần thú thành niên chính là nửa bước bất hủ. Bước vào bất hủ mười chung có một, dù cho ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là huyết mạch mạnh nhất hoành đứng đầu giống loài chi. Nhất nhất khủng bố chính là, loại này siêu thần thú chỉ nắm giữ chỉ một lực phương pháp tắc, loại này khủng bố huyết mạch. Vẫn là hắn từ đệ nhị sứ đồ trong cơ thể tinh luyện ra tới. Nguyên thủy tổ địa chung cũng chính là đệ nhị sứ đồ không có đủ bất hủ thần lực kích hoạt loại này. Huyết mạch, nếu không lúc trước chết tuyệt đối không phải là đệ nhị sứ đồ mà là hắn, huyết mạch biến thân kết. Thúc, Nguyên Tiêu đã bành trướng đến trăm vạn năm ánh sáng cao, thể khoan 50 vạn năm ánh sáng. Này đã vượt qua trụ trời vực sâu 10 vạn năm ánh sáng đường kính. Cũng chính là khuếch tán khai ý chí bên trong lĩnh vực chung không gian không ngừng mở rộng mới có thể duy trì biến thân, nhưng loại này hình thể đối với bất hủ thánh vượn tới nói lại chỉ là trẻ con hình thể, loại này. Huyết mạch quá cường, mặc dù là hắn huyết mạch dung hợp thiên phú cũng vô pháp trong thời gian ngắn dung hợp, bởi vậy này. Vài thập niên dung hợp còn không đến một thành. Nhưng là dù vậy cũng là hắn sở hữu huyết mạch biến thân chung lực lượng nhất khủng bố một loại trẻ. Con, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, thành niên bất hủ thánh vượn chính là có thể tay không bóp nát cỡ chung vũ trụ trẻ con trạng thái. Còn không đủ để phát huy bất hủ thánh vượn chân chính lực lượng thời gian cùng chung. Đây là hướng tương lai chính mình mượn lực lượng. Mượn tương lai chính mình nắm giữ bất hủ thánh vượn lực lượng, hình thể lại lần nữa bành trướng. Đạt tới 600 vạn năm ánh sáng, thần thông lớn nhỏ như ý. Hình thể lại lần nữa bành trướng đạt tới 1.000 vạn năm ánh sáng. Thần thông pháp hiện tượng thiên văn mà. Gấp 10 lần bạo tăng hình thể đạt tới suốt 100 triệu năm ánh sáng. Đường hình thể bành trướng đến đỉnh sau Nguyên Tiêu lại bắt đầu thu nhỏ lại. Hắn rốt cuộc không phải chân chính bất hủ thánh vượn không có dốc hết sức phá vạn pháp đối ứng đặc. Thu thể chất, lúc này hình thể khổng lồ trừ bỏ lực lượng gia tăng phòng ngự ngược lại ở suy yếu, mượn dùng dung. Hợp tạo hóa ma trùng, hình thể bắt đầu thu nhỏ lại một chút áp xúc đường cuối cùng áp xúc dư lại 3.000 năm ánh sáng. Nguyên Tiêu thậm chí cảm giác được chính mình nhất cử nhất động là có thể xé nát hết thảy. Lúc này dù cho tới một cái nửa bước bất hủ hắn cũng có thể tay không xé nát. Chỉ là loại này hình thái hao phí bất hủ thần lực quá hay thay đổi thân tốc độ quá chậm tạm thời. Không thích hợp chiến đấu, tay phải bắt lấy tạo hóa ma lô biến thành bạch ngọc đan đỉnh chân vạc. Nguyên Tiêu bắt đầu kích hoạt ngón tay chung bất hủ chi hổ, bất hủ chỉ hổ bản thân chính là phối hợp. Bất hủ thánh vượn lực phương pháp tác luyện chế. Lúc này kích hoạt chỉ hổ lực lượng tay phải lực lượng lại lần nữa bạo tăng gấp 10 lần. Nguyên Tiêu lúc này thậm chí vừa động cũng không dám động. Bởi vì hắn chỉ có thể đánh ra một kích lực phản chấn liền đủ để trên diện rộng phá hư hắn tạo hóa. Ma thể, hoàng kim ý chí muốn giết hắn. Kia liền hào hào triển lãm một chút lực lượng, một mặt yếu thế. Xem ra sẽ chỉ làm hoàng kim ý chí được một tấc lại muốn tiến một thước tương phản thi lấy uy hiếp. Nói không chừng ngược lại có thể làm hoàng kim ý chí thiếu một ít động tác nhỏ. Đường hắn nhận thấy được muốn đối chính mình động thủ cần thiết muốn trả giá vô pháp thừa nhận đại. Dưới thời điểm, dù cho là hoàng kim ý chí ở không có 10 phần nắm chắc trước cũng sẽ không lại lần nữa hướng hắn. Ra tay, theo Nguyên Tiêu chuẩn bị tốt, vực sâu vách đá bắt đầu chấn động ngũ quang thập sắc năng lượng gió lốc. Thổi quét căn nguyên năng lượng từ vực sâu cái đáy giống như rít gào cự thú phóng lên cao nguyên. Tiêu tay phải nắm chặt chân vạc, đảo dẫn theo tạo hóa ma lô thật mạnh nện xuống oanh. Nguyên Tiêu cánh tay phải tấp tấp bẻ gãy, thậm chí tạo hóa ma lô đều phát ra một tiếng trầm vang. Không chỉ như vậy, toàn bộ bất hủ trụ trời đều vào lúc này một trận chấn động vực sâu chung bốc lên năng lượng gió lốc. Làm tiên phong quân bất hủ đại địa chọc khí chịu này một kích sinh sôi bị tạp dừng hình ảnh ở nhô. Lên cao, mà đảo khấu tạo hóa ma lô chung đại cắn nuốt thần thuật hình thành hắc động lốc xoáy bao phủ mà. Xuống, từng tí không lưu đem sở hữu bị đánh tan bất hủ đại địa chọc khí thu vào lò chung, đại sống lại thần. Thuật thần quang bao phủ, Nguyên Tiêu cánh tay phải bắt đầu nhanh chóng khôi phục đa tạ ngươi bất hủ đại địa chọc khí. Này phân hậu lễ ta liền nhận lấy, Nguyên Tiêu thanh như tiếng sấm liên tục hướng về toàn bộ bất hủ. Trụ trời rít gào nói, hoàng kim thánh thành nội. Trong thành một tòa thần điện nội một tôn vô mặt thần tượng mở to mắt. Khiếp sợ, hoảng sợ, kinh giận, sát ý từ từ phức tạp cảm xúc đồng thời bao hàm ở bên trong. Vốn là muốn ngăn cản Nguyên Tiêu đi vào hoàng kim thánh thành. Nhưng là không nghĩ tới ngược lại bạch bạch tiện nghi hắn, trụ trời vực sâu nội. Nguyên Tiêu giải trừ biến thân tiếp đón một chút ám dạ long lang, bị lực phương pháp tắc chấn động. Không gian chấn thất khiếu đổ màu ám dạ long lang, lảo đảo đi đến thạch đài biên, Nguyên Tiêu theo tay vung lên mấy viên tạo hóa ma trùng chui vào ám dạ long lang trong cơ thể. Ở nó không phản kháng dưới tình huống dung nhập trong cơ thể cường hóa thể chất khôi phục thương. Thế, hơn 10 tức sau, ám dạ long lang đã sinh long hoạt hổ khôi phục như lúc ban đầu thậm chí càng cường một ít rốt cuộc. Nguyên Tiêu cho nó tạo hóa ma trùng. Không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào nó thiên phú cùng nắm giữ pháp tắc tiến hành hữu ích phụ. Trợ cường hóa, cứ như vậy thực lực cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Nắm giữ các loại pháp tắc bổ sung cho nhau sau liền có tạo thành dung hợp pháp tắc cơ sở, một khi nắm giữ dung hợp pháp tắc, sau đó lại đem dung hợp pháp tắc cắn nuốt đến chỉ còn một loại biến hóa, lại cho một ít vũ trụ căn. Nguyên, một cái tối cao pháp tắc hoàng kim như vậy ra đời, tạo hóa ma trùng. Có thể nói dục sinh cường giả tuyệt hảo thủ đoạn, năm đó tạo hóa ma thần, đã từng liền có một con khủng bố nô bộc quân đoàn, chủ nhân, ám dạ long lang kính cẩn nghe theo bò. Xuống dưới, đổi làm không lâu trước đây, nó đối với Nguyên Tiêu chỉ là xuất phát từ sợ hãi cùng sợ hãi mới không cam lòng thần phục. Nhưng là hiện tại. Đường nhìn đến Nguyên Tiêu phất tay gian nó trong cơ thể phát sinh biến hóa. Này phân không cam lòng đã toàn bộ hóa thành đối cường giả thần phục chủ động năng lượng cụ hiện hóa. Một tôn an cụ đã xuất hiện ở chính mình trên lưng, Nguyên Tiêu vừa lòng nhảy lên an cụ. Ám dạ long lang nhảy xuống nhảy hướng trụ trời vực sâu. Ở năng lượng gió lốc thổi quét hạ hướng về hoàng kim thánh thành bốc lên mà đi. không sai biệt lắm một ngày thời gian là có thể theo năng lượng gió lốc đến Hoàng Kim Thánh Thành. Chưa xong còn tiếp, hết chương.